Đệ nhất danh sách, chương 557, Cô Thành, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, tay không leo núi, là cực hạn vận động trong tối tiêu hao thể lực vận động nhất. Tần Xanh tại leo núi trong quá trình nghỉ ngơi 7 lần. Mỗi một lần cũng có thể đang nghỉ ngơi vị trí thấy được tiền bối lưu lại chữ. Kia mỗi một cái tên tại hắn hướng lên trèo lên đỉnh trong quá trình. Giống như là từng câu ấm áp thăm hỏi, cũng như là không tiếng động lực lượng. Lão Lý ngay tại Tần Xanh đằng sau đi theo, không khoái cũng không chậm. Đối với lão Lý mà nói, hắn hưởng thụ không phải là trèo lên đỉnh vui sướng, mà là tìm kiếm những các lão bằng hữu đó danh tự niềm vui thú. Trở về hắn nhìn thấy những các lão bằng hữu đó liền có tân đề tài nói chuyện. Người lão tiểu tử năm đó leo núi thời điểm nghỉ ngơi 8 lần. Người có phần không được a, đây cũng không phải là lão Lý một người ác thú vị. Mà là sở hữu kỵ sĩ tại cái này trong tổ chức sống lâu, cũng sẽ dưỡng thành tật xấu. Đường Tần Xanh leo đến cuối cùng 10 mét thời điểm, hắn hai tay đã bắt đầu run rẩy. Lão Lý cũng tại phía dưới hô, leo đi lên. Nếu như ngươi bây giờ té xuống, như vậy sau này không còn tân kỵ sĩ. Vừa dứt lời, Tần Xanh nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục hướng thượng leo núi. Lúc này đã qua hảo mấy giờ, giữa trưa thái dương cũng đã hơi dần dần tây chìm. Đang tại hạ xuống sau lưng của Tuyệt Bích, trên núi gió nổi lên, không biết nơi nào đánh úp lại phong đem hai người y phục trên người thổi chúng bay phất phới. Tần Xanh một đường hướng lên bò đi, giống như là tại đuổi theo dần dần biến mất kia một nhúm ánh chiều tà. Lão Lý không có giúp hắn, bởi vì từng cái kỵ sĩ đường đều muốn chính mình đi đi. Nhớ rõ vị kia kỵ sĩ vừa mới thành lập tổ chức thời điểm liền từng đối với một vị lão tiền bối nói qua. Ngàn dặm đường đồ ta chỉ cùng các ngươi đoạn đường. Từ đó phong tuyết mặt trời rực rỡ ta đều không qua nữa hỏi. Lúc này, Tần Xanh tay phải thủ trưởng đã bắt lấy Tuyệt Bích biên giới. Hắn dùng sức cuối cùng khí lực, lấy tay phải vì điểm mượn lực, đem trọn thân thể đều lôi kéo đi lên. Chỉ là ghé vào Tuyệt Bích đỉnh kịch liệt thở dốc hắn. Chợt thấy này đỉnh có rậm rạp chằng chịt khắc chữ. Một câu kia vài câu đằng sau đều suýt nổi danh. Trương Thanh Khê, Lý Ứng đồng ý, Hoàng Hiểu Vũ, nghe thấy mơ hồ, Ngô Định Sa, La Vân rảnh rỗi, Hứa Khác, quảng cáo, này từng cái một tên quen thuộc, chừng 32 người cái nhiều. Lý Ứng đồng ý là lão Lý chân danh, mà Hứa Khác cái tên này để cho Tần Xanh đều thật bất ngờ. Nói thật, ngoại giới sợ rằng không ai biết Hứa Khác cũng là kỵ sĩ một thành viên. Chỉ có lại tới này đỉnh núi người, tài năng thấy được cái tên này rõ ràng khác ở chỗ này. Mỗi người khác, đều là đồng dạng, duy tín ngưỡng cùng nhật nguyệt từ cổ chí kim bất diệt. Mà Tần Xanh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện phía trước nhất có người khác lại bốn cái đại tự. Lại không có lưu lại lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Vĩnh viễn thiếu niên. Chính là bốn chữ này. Dị thường đột ngột, Tần Xanh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía vừa mới trèo lên đỉnh lão Lý. Vậy vị kỵ sĩ đến cùng có chết hay không ở trong tai biến? Lão Lý cười lắc đầu nói. Ta cũng không biết, là thực không biết. Tần Xanh quay đầu lại nhìn về phía vĩnh viễn thiếu niên bốn chữ. Mặt này Tuyệt Bích là tai biến về sau mới bị kỵ sĩ tiền bối tìm đến thích hợp nhất khiêu chiến địa phương. Có thể thực hiện gì này vĩnh viễn thiếu niên bốn chữ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Các thời kỳ kỵ sĩ danh tự đều tại lạc khoản. Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Ở chỗ này, duy chỉ có vĩnh viễn thiếu niên không có lạc khoản. Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Mà này kỵ sĩ tổ chức kỳ thật không phải là 32 danh kỵ sĩ. Tính cả vị kia, hẳn là 33 danh. Lão Lý ở một bên nói. Phong cảnh ngươi, không nên chỉ có trước mắt. Thiếu niên Tần Xanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng tây góc trời tế. Kia trạng vạng tối trời chiều hào quang đang từ xa xa đám mây xuyên suốt mà đến. Kia to lớn tầng mây sáng tỏ thông suốt, quang mang màu vàng, giống như là một mảnh quang biển. Ngay trong nháy mắt này, thiếu niên Tần Xanh trong thân thể bỗng nhiên ca một tiếng. Lão Lý vui mừng nở nụ cười. Tần Xanh trong cơ thể tựa hồ có cái gì gông xiềng được mở ra đồng dạng. Khổng lồ dồi dào lực lượng tựa như hồng lưu tựa như cuốn bôn đằng ở thể nội. Lão Lý cười nói. Tần Xanh, cuối cùng kỵ sĩ, có thể đột nhiên, xa xa trên núi truyền đến tiếng súng. Lão Lý cùng Tần Xanh đều quay đầu nhìn lại. Tiếng súng về sau chính là nhân loại kêu đau kêu rên. Không biết là người phương nào tại đây trên núi chiến đấu. Chẳng lẽ là Khánh Thị cùng Chu Thị phát sinh giao chiến. Sau một khắc, một cái màu xám thân ảnh bò lên trên một chỗ khác đỉnh núi. Động tác nhanh đến Lão Lý đều nhíu mày. Thân thể của đối phương lực lượng, e rằng có thể so với kỵ sĩ. Kia màu xám thân ảnh đứng ở đối diện đỉnh núi. Không có bộ lông, thậm chí không có lông mi. Đối phương cứ như vậy lẳng lặng cùng Lão Lý cùng Tần Xanh đối mặt. Ánh mắt giống như là một cái bình thường và lãnh khốc nhân loại. Như vậy hình dung có lẽ cũng không chính xác. Bởi vì ở trong mắt Lão Lý, đối phương ngoại trừ màu da có chút bất đồng, còn lại đều cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau. Vật thí nghiệm, Lão Lý trong đầu lập tức đã hiện lên cái từ này. Bọn họ là nghe nói qua vật thí nghiệm. Chung quy vật thí nghiệm tại Tây Nam làm loạn đã lâu rồi. Thế nhưng là Lão Lý nghĩ mãi mà không rõ. Nơi này là Trung Nguyên A, vật thí nghiệm làm sao có thể bỗng nhiên chạy đến nơi đây tới. Hơn nữa, không phải nói vật thí nghiệm bò tới mặt đất hành tẩu. Như bò sát sinh vật mà. Vì sao trước mắt vật thí nghiệm như thế đặc thù? Trong mắt cũng bao hàm giống như nhân loại tâm tình biểu đạt. Lão Lý đứng thẳng người cùng đối phương rằng co. Thế nhưng là đối phương vật thí nghiệm đúng là đối với Lão Lý cười cười. Liền xuống núi, tựa hồ đi tới nơi này đỉnh núi chỉ nhìn bọn họ nhất nhãn mà thôi. Lão Lý đều đối phương sau khi rời đi lập tức tại đỉnh núi cố định trên lưng hắn tới dây thừng. Nhanh chóng rời đi nơi này, cầm vật thí nghiệm đến nơi tin tức báo cho Chu Thị. Nếu là 74 hiệu hàng rào không có phòng bị. E rằng cả tòa hàng rào dân chúng đều phải gặp tai ương. Chỉ là trong nháy mắt, Lão Lý liền phảng phất thấy được hàng rào cư dân kêu rên cảnh tượng. Kia chỉ sợ là tất cả mọi người loại đều không muốn nhìn thấy một màn. Quảng cáo, ngay tại xuống núi lúc trước, Lão Lý trả lại chuyên môn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại thấy được xa xa sơn cốc giữa rậm rạp chằng chịt vật thí nghiệm đang điên cuồng bôn tập. Kia đầy khắp núi đồi số lượng sợ là có gần vạn nhiều. Dù là Lão Lý loại này kiến thức rộng rãi người cũng cảm giác da đầu run lên. Này vật thí nghiệm số lượng như thế nào biến thành nhiều như vậy? Chỉ có thể cầu nguyện 74 hiệu hàng rào quân coi giữ đầy đủ a. Lão Lý cùng Tần Xanh hướng về 74 hiệu hàng rào chạy như điên. Có thể Tần Xanh nội tâm vừa mới bởi vì trở thành kỵ sĩ vui sướng đã không còn sót lại chút gì. Chờ đến hàng rào phía dưới, Lão Lý không có giấu giếm, trực tiếp tại lộ ra ngay chính mình kỵ sĩ thân phận. Sau đó báo cho biết Chu Thị binh sĩ, sau lưng chính là theo sát tới vật thí nghiệm. Số lượng rất nhiều, bảo thủ đoán chừng cũng có 6.000, còn chưa nói hai câu nói đâu. Chu Thị binh sĩ bỗng nhiên đón đến tin tức, từ số 73 hàng rào chạy đến bên này trợ giúp tác chiến lữ. Lại đã tao ngộ vật thí nghiệm phục kích, lúc này thương vong đã qua nửa, đang tại lui lại hồi số 73 trên đường đi của hàng rào. Bởi vì sắc trời đã tối xuống nguyên nhân. Này chi tác chiến lữ thậm chí không thể làm rõ phục kích bọn họ vật thí nghiệm số lượng. Tại không có chuẩn xác tin tức lúc trước, số 73 hàng rào binh sĩ chỉ có thể chờ đợi càng nhiều binh lực tập kết tới nữa trợ giúp, cũng chính là 74 hiệu hàng rào tối thiểu tại Thất Thiên ở trong. Cũng sẽ là một tòa cô thành. Lão Lý nghiêm túc nói. Phía sau chúng ta vật thí nghiệm không có khả năng chạy nhanh hơn chúng ta. Cho nên đây là một cái khác chi vật thí nghiệm phục kích bộ đội của các ngươi. Một đông một tây, giáp công hàng rào, nếu thật là nói như vậy. Vậy chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Vật thí nghiệm số lượng khả năng hơn vạn. Rốt cục tới khôi phục canh ba. Thiếu nợ cho ta trì hoãn một chút. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.